Đạo tâm trùng ma, chương 282, chém giết Đại Lạc, góc truyện audio.com, nhìn ngọn núi lớn màu đen rơi xuống kia, Đại Lạc nổi giận gầm lên một tiếng, huyết vân dưới chân nhất thời chính là biến ảo thành một mặt thị huyết phiên, hơn nữa không ngừng biến lớn, khổng lồ hầu như thành màn thần che trời, lập tức chính là hướng về ngọn núi lớn màu đen kia bao phủ tới, ngăn cản ngọn núi lớn màu đen hạ xuống. Thị huyết phiên này là Đại Lạc tế luyện nhiều năm, có được uy lực tự nhiên là thật lớn, chẳng qua một kiện pháp bảo như vậy tại dưới ngọn núi lớn màu đen kia va chạm, vậy mà là xẹt lạc một cái liền bị đâm cho tan xương nát thịt, từng mảng vài cờ đỏ như máu theo gió phất phới, thật giống như là từng đóa con bướm đỏ như máu. Mà thị huyết phiên kia cùng Đại Lạc tâm thần tương liên, trực tiếp liền như vậy bị phá hủy, tự nhiên là làm cho tâm thần Đại Lạc bị thương thật lớn, sắc mặt Đại Lạc kia nhất thời chính là tái nhợt không ít, chẳng qua nhìn ngọn núi lớn màu đen rơi xuống kia, Đại Lạc giống to một tiếng. Huyết luyện đại pháp, biển máu khôn cùng. Theo một tiếng giống to này, sau lưng Đại Lạc hiện ra ra một mảng biển máu rộng lớn, bên trong biển máu này tàn mát ra hương vị ăn mòn nồng hậu, từng cỗ khí tức tà ác từ huyết hải kia phát ra, đồng thời Đại Lạc còn thi triển ra huyết luyện đại pháp, từng pho tượng huyết thần tử phân thân bắt đầu từ sau lưng hắn hiện ra. Tổng cộng là 8 cái phân thân huyết thần tử, bộ dạng cùng Đại Lạc giống nhau như đúc, hơn nữa thực lực cũng là giống nhau như đúc, thêm Đại Lạc thân mình, lập tức chính là cửu cao thủ thực lực đạt tới cảnh giới Đại La Kim Tiên 30 phẩm, cùng nhau giống giận, từng mảng biển máu dị tượng bày biện ra, hướng về ngọn núi lớn màu đen kia va chạm tới. Tiếng vang lớn oành đùng đùng truyền đến, ngọn núi lớn màu đen thừa tướng Lý Tư thi triển ra trực tiếp va chạm tại 9 phiến huyết hợp kia, bị 9 mảng biển máu kia ngăn cản, hơn nữa biển máu loãng trong máu dị tượng kia cũng là đang ăn mòn ngọn núi lớn màu đen kia. Nhìn thấy tình huống như vậy, thừa tướng Lý Tư cười lạnh một tiếng, lập tức chính là vung tay lên. Vạn pháp chi pháp, vạn kiếm xuyên tâm. Theo một tiếng hét lớn này của thừa tướng Lý Tứ, lập tức vô số phi kiếm từ trên bầu trời hiện ra, lóe ra kim quang, lại là kim chi pháp tắc trong thiên địa ngưng tụ ra, vô số phi kiếm kia hướng về Đại Lạc cùng 8 cái phân thân của hắn chính là đâm tới, mà khống chế biển máu dị tượng Đại Lạc cùng huyết thần tử phân thân của hắn không nghĩ tới thủ đoạn công kích của thừa tướng Lý Tứ nhiều như thế, sắc bén như thế, toàn bộ đều là bất ngờ không kịp đề phòng bị vạn kiếm xuyên tim. Ha ha, Đại Lạc gia gia là bất tử thân, vạn kiếm xuyên tim lại như thế nào, gia gia không sợ tiểu hồ tử, ngươi chờ gia gia đem ngọn núi lớn này cắn nuốt chính là hạn chết của ngươi. Đại Lạc điên cuồng gào thét lớn, tuy trên người bị cắm đầy phi kiếm, máu tươi không ngừng chảy xuống, nhưng mà Đại Lạc lại là không có chút chuyện, như trước là cực kỳ kiêu ngạo. 8 huyết thần tử phân thân của hắn cũng là tương tự, tuy đều là vạn kiếm xuyên tim, nhưng mà lại không có chút chuyện, từng cái cũng là theo Đại Lạc cười ha ha lên, hơn nữa toàn bộ đều là cố gắng thúc giục biển máu dị tượng, cắn nuốt ngọn núi lớn màu đen khổng lồ kia, chỉ cần là cắn nuốt ngọn núi lớn màu đen này, bọn họ liền có thể đồng loạt ra tay chém giết thừa tướng Lý Tứ. Chỉ là ngọn núi lớn màu đen kia lại là góc truyện audio.com. Thừa tướng Lý Tư thi triển thiên địa pháp tắc tụ tập huyền hoàng thổ tinh, mỗi một hạt bụi đều là cực kỳ nặng nề, một ngọn núi lớn màu đen như vậy, muốn cắn nuốt tuyệt đối không phải sự tình đơn giản như vậy, mà cái này cũng là cho thừa tướng Lý Tư thời gian chém giết Đại Lạc. Bất tử thân sao, tiến vào bản thừa tướng liền muốn 8 bất tử thân của ngươi, vạn pháp cho pháp, lưu ly tịnh hỏa. Thừa tướng Lý Tứ nghe xong lời kiêu ngạo kia của Đại Lạc chỉ là cười khẽ một cái, lập tức lại là vung tay lên, nhất thời chính là từng mảng lưu ly tịnh hỏa từ trong thiên địa hiện ra, sau đó chính là hướng về Đại Lạc bao phủ tới. Lưu ly tịnh hỏa này lại là hỏa chi pháp tắc ngưng tụ ra, uy lực tự nhiên là vô cùng cường đại, nhất là đối phó những huyết thần tử phân thân tà ác này, càng là làm ít công to thoáng cái, vô cùng lưu ly tịnh hỏa kia chính là đem Đại Lạc cùng 8 phân thân của hắn đều bao vây lại. Nhất thời, bị lưu ly tịnh hỏa bao vây Đại Lạc cùng huyết thần tử phân thân của hắn đều là phát ra tiếng kêu thê thảm, Đại Lạc giống lớn nói. Tiểu hồ tử, dừng tay thu ngọn lửa này của ngươi tất cả đều dễ nói, nếu ngươi giết Đại Lạc gia gia của ngươi, huyết trì lão tổ sẽ không bỏ qua ngươi, đến lúc đó các ngươi tất cả mọi người phải chết. Đại Lạc này lại là thực sợ hãi rồi, hắn vốn cho rằng có thể thoải mái thủ thắng, không nghĩ tới lại là gặp thừa tướng Lý Tư biến thái như vậy, vậy mà là có thể thi triển nhiều thiên địa pháp tắc cùng dị tượng như vậy, nhất là lưu ly tịnh hỏa này, quả thực chính là khắc tinh của huyết luyện đại pháp, Đại Lạc cảm giác được lực lượng của mình đang nhanh chóng biến mất. Chẳng qua đối với Đại Lạc gầm rú Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý Tứ đều là không để ý đến, hai người này đều là nhân vật cái thế ngực có 4 biển, một lần mời chào Đại Lạc này liền đủ rồi, nếu Đại Lạc này không biết thời thế từ chối Tần Hoàng mời chào, như vậy cũng liền không cần lưu lại. Tám huyết thần tử phân thân cùng Nại Lạc đều là điên cuồng gầm rú, lưu ly tịnh hỏa này chẳng những là đốt cháy thân thể bọn họ, khiến cho lực lượng trên người bọn họ không ngừng trôi đi, càng là ăn mòn linh hồn bản nguyên của bọn họ. Như vậy mà nói, Nại Lạc một khi là bị lưu ly tịnh hỏa hoàn toàn đốt hủy, như vậy liền cũng không thể tại thế gian này lưu lại bất cứ dấu vết nào nữa. Không cần, không nên giết ta nguyện ý thần phục, nguyện ý thần phục. Nại Lạc giống lớn nói, rốt cuộc uy hiếp tử vong khiến cho Nại Lạc này rốt cuộc nhận thức được tình thế trước mắt, hướng về thừa tướng Lý Tư cầu xin tha thứ hẳn lên, chỉ là hắn cầu xin tha thứ lại là không ai để ý tới, lưu ly tịnh hỏa như trước là hừng hực thiêu đốt. Mà bởi vì bị lưu ly tịnh hỏa đốt cháy, Nại Lạc cùng huyết thần tử phân thân của hắn cũng là không có cách nào khống chế những biển máu dị tượng kia nữa, những biển máu dị tượng kia toàn bộ đều là biến mất không thấy, sau đó ngọn núi lớn màu máu kia chính là oành đùng đùng hạ xuống, nện ở trên Nại Lạc cùng huyết thần tử phân thân của hắn. Từng tiếng kêu thê thảm im bặt mà dừng, ngọn núi lớn màu đen cùng lưu ly tịnh hỏa kia trực tiếp chính là đánh chết Nại Lạc, ngay cả một chút cho bụi cũng không lưu lại, hoàn toàn đánh chết. Một đại la kim tiên 30 phẩm liền như vậy bị thừa tướng Lý Tư loáng cái liền chém giết, thấy một màn như vậy 10 vạn quân tần cùng chiến sĩ đài. Góc truyện audio.com, quân Tinh La đế quốc tự nhiên là hoan hô hẳn lên. Tần Thiếu Phong nhìn thấy một màn này cũng là cảm thấy rất không thể tưởng tượng, thừa tướng Lý Tư này hiện tại rốt cuộc là cảnh giới gì, như thế nào đến tiên giới trong thời gian ngắn như vậy liền tăng lên nhanh như vậy. Điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong càng thêm nghi hoặc, đồng thời cũng là đối với vạn pháp chi pháp thừa tướng Lý Tư truyền thụ cho hắn càng thêm cảm thấy hứng thú, xem ra vạn pháp phương pháp kia phi thường không đơn giản. Chẳng qua mặc kệ nói như thế nào, Nại Lạc kia đã bị chém giết, phía dưới thời khắc quan trọng chính là cướp lấy cái cứ điểm quan trọng Nại Lạc này. Cách chương.